Vạn đạo Long Hoàng, chương 3770, vạn nhất còn có át chủ bài đây. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phòng bằng thi triển ra phong chi nguyên linh về sau, Hách Hàn đã hoàn toàn không phải là đối thủ, miễn cưỡng cản mấy chiêu về sau, liền ho ra máu mà lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, phong bằng tốc độ quá nhanh, đảm nhiệm Hách Hàn làm sao lui, phong bằng thủy chung ở chung quanh thân thể hắn, thế công không ngừng. Huyền băng lồng giam, anh nợ em một câu yêu thương. Hách Hàn hét lớn một tiếng, trên người hàn ý ứa ra, hư không bị ngưng động, một tòa hình tròn khối băng, đem Hách Hàn băng nhốt ở bên trong. Đương đương đương, anh nợ em một câu yêu thương. Phong bằng công kích rơi vào khối băng bên trên, giống như là công kích ở thần binh lợi khí bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, vụn băng văng khắp nơi. Nhưng là trong lúc nhất thời, lại không có thể phá ra khối băng phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, cho rằng dựa vào một khối băng khối, liền có thể ngăn cản ta, nằm mơ. Phong bằng ánh mắt phát lạnh, hắn phong chi nguyên linh thân thể thế mà hóa thành một đem bạo phong chi kiếm chém xuống một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, bạo phong chi kiếm chém vào khối băng bên trên, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, cả tòa chiến đài, đều rung động dữ dội lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt soạt, ngay sau đó, khối băng phát ra soạt soạt thanh âm, phía trên xuất hiện từng đầu khe hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, khối băng hoàn toàn nổ bể ra đến, Hách Hàn phun máu phè phè, thân thể cuồng bay ra chiến đài bên ngoài. Lập tức thì có một bóng người phi ra tiếp nhận Hách Hàn, mang về trên chỗ ngồi, giúp đỡ chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hề nghi ngờ, Hách Hàn bị đánh bay ra chiến đài, đã thua. Trận chiến này, Phong Bằng thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Bằng thật là lợi hại, liền xem như Hách Hàn toàn lực phòng ngự, cũng đỡ không nổi hắn công kích. Đích xác lợi hại, dạng này công kích lực đã có thể đối thần hoàng tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, thậm chí có thể đánh chết. Phong Bằng thật có thể cùng Tử Dương Châu tranh phong a, anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt đối, một lần này, chỉ sợ đệ nhất đệ nhị tên, sẽ tại Tử Dương Châu cùng Phong Bằng tầm đó sinh ra, mà đệ tam đệ tứ, sẽ tại Hách Hàn cùng Nhiếp Thập Tam tầm đó sinh ra. Hiện trường người kích động nghị luận, suy đoán một lần này xếp hạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng, Phong Bằng cùng Tử Dương Châu thực lực đã vượt qua những người khác một đoạn, không người có thể cùng bọn họ chống lại, cuối cùng đệ nhất hơn phân nửa là ở hai người bọn họ tầm đó quyết ra. Mà đệ tam đệ tứ, hơn phân nửa là Hách Hàn cùng Nhiếp Thập Tam tầm đó quyết ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiếp Thập Tam, là một cái khác cùng Hách Hàn cùng nổi danh nhân vật chiến lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng là phải cùng Phong Bằng, Tử Dương Châu có chút chênh lệch. Về phần Lục Minh, đám người cho là hắn nhiều nhất ở đệ tứ về sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, lại trải qua hai trận tỉ thí về sau Tử Dương Châu, đối mặt Nhiếp Thập Tam. Hai người triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Dương Châu Tử Dương giữa trời, không cách nào địch nổi cương mãnh tuyệt luân. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù Nhiếp Thập Tam đoạt mệnh 13 thương uy lực khủng bố tuyệt đối đạt đến thần hoàng cấp chiến lực nhưng y nguyên không phải Tử Dương Châu đối thủ, cuối cùng bị Tử Dương Châu đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này, đám người liền càng xác định bọn họ suy đoán. Không biết là không phải là bị mọi người nghị luận ảnh hưởng, Tử Dương Châu cùng Phong Bằng hai người tầm mắt liên tiếp giao hội, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đều lộ ra chiến ý mãnh liệt muốn đem đối thủ dẫm ở dưới chân. Tỉ thí tiếp tục tiến hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trận chiến thứ ba đấu, đụng phải đối thủ cũng phi thường mạnh cùng phía trước viên kỳ không sai biệt lắm, cuối cùng, vẫn là thua ở Lục Minh trên tay. Mặt khác Tử Dương Châu, Phong Bằng, Hách Hàn, Nhiếp Thập Tam cũng đều lấy được thắng lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận thứ tư thời điểm, Lục Minh rốt cục nghênh đón một cái đối thủ cường đại. Nhiếp Thập Tam, anh nợ em một câu yêu thương. Nhiếp Thập Tam, một thân hắc sắc trang phục tay cầm trường thương, phong mang tất lộ. Xem xét liền biết là một cái lãnh khốc nhân vật cùng hắn bản nguyên bí thuật đoạt mệnh 13 thương một cái khí chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù, hai người đạp vào chiến đài, đứng đối mặt nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng khơi gợi lên rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Các ngươi nói, Mục Vân cùng Nhiếp Thập Tam, ai có thể thắng? Anh nợ em một câu yêu thương. Đây còn phải nói, nhất định là Nhiếp Thập Tam a, Nhiếp Thập Tam chiến lực đã hoàn toàn bước vào thần hoàng cấp, hoàn toàn tương đương với một cái yếu một chút thần hoàng, Mục Vân mặc dù mạnh nhưng lại há lại Nhiếp Thập Tam đối thủ. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy, hắn dù sao tu vi mới thần quân ngũ trọng a, anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, đám người trầm mặc, Thần quân ngũ trọng, có thể có chiến lực như vậy, đã là kỳ tích. Bọn họ nội tâm chỗ sâu, là không nguyện ý nhìn thấy Lục Minh tiếp tục tiến lên, như thế, đối bọn hắn đả kích quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên bọn họ nội tâm chỗ sâu, đang mong đợi Lục Minh có thể thua. Nhiếp thập tam cầm trong tay trường thương, chỉ phía xa Lục Minh, cường đại mũi thương không ngừng phụt ra hút vào. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn hướng về Lục Minh, ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Lục Minh chiến lực cũng làm cho hắn chấn kinh, nhưng là, hắn nhất định phải đánh bại Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, ở Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố sau khi bắt đầu, hai người đồng thời động. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương, nhiếp thập tam trường thương, như một con rắn độc đồng dạng, đâm về phía Lục Minh mi tâm. Tốc độ nhanh chuẩn hung ác, hoàn toàn xuyên thủng hư không, trong phút chốc liền gần sát Lục Minh trước người. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, Lục Minh trực tiếp đấm ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương, đối mặt nhiếp thập tam, Lục Minh không dám chút nào chủ quan, vừa ra tay, hắn liền kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Một quyền này, trực tiếp đánh trúng nhiếp thập tam trường thương mũi thương, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, hai người giao phong địa phương, kích phát ra thôi sán quang huy cuồng bạo kinh khí, như tầng mấy trăm sóng lớn đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy, một bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại. Là Lục Minh, góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, hắn lui về sau mấy trăm mét, bước chân dẫm chiến đài ầm ầm nổ vang, mấy trăm mét về sau, mới ngừng lại được. Lực lượng thật mạnh, thật là sắc bén công kích, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh than nhẹ, hắn trên nắm tay, xuất hiện một cái nhàn nhạt huyết động, máu tươi chảy ròng. Là vừa mới bị nhiếp thập tam trường thương đánh ra đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chặn lại, cái này Mục Vân chiến lực thế mà so trước đó lại mạnh một chút, không thể tưởng tượng nổi. Có người kinh hô, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trước đó cùng những người khác đại chiến thời điểm, nhất triển khai thêm chiến tự quyết gấp 4 chiến lực mà lúc này thi triển ra chiến tự quyết gấp 5 chiến lực tự nhiên kinh động đến hiện trường đám người. Mục Vân đích xác lợi hại, nhưng là cùng nhiếp thập tam một so, vẫn có chênh lệch rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, một chiêu phía dưới, Mục Vân bị thương, hắn quả nhiên không phải nhiếp thập tam đối thủ. Khó mà nói a, vạn nhất Mục Vân còn có át chủ bài đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, hiện trường yên tĩnh, còn có át chủ bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng là vạn nhất đây. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đến nơi này một màn, bọn họ thật đoán không được Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn nhất thật còn có át chủ bài cũng nói không chừng đấy chứ. Một chút vừa rồi lời thề son sắt nói Lục Minh thất bại người cũng không dám nói tiếp nữa, sợ đến lúc đó bị đánh mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, nhiếp thập tam hét lớn, sát khí trùng tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không phải đối Lục Minh động sát tâm, mà là hắn tu luyện đoạt mệnh 13 thương, mỗi một súng đoạt mệnh chỉ cần vừa thi triển chính là sát khí trùng tiêu. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Nhiếp thập tam trường thương, biến thành huyễn ảnh, như ong vỡ tổ hướng về Lục Minh đâm tới. Nhanh, thực sự quá nhanh, nhanh đến cực điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có nhanh, hơn nữa uy lực cũng cường đại đến cực điểm, ở kỹ thuật bắn súng như vậy phía dưới, thông thường chuẩn hoàng, tuyệt đối là một thương mấy cái, không có chút nào sức hoàn thủ. Trước không cần trọng lực châu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mắt sáng lên, dự định lấy thực lực bản thân đối kháng một lần, nhìn không thể kích phát tiềm năng, đột phá gông cùng xiềng xích. Tới đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thét dài, toàn thân trên dưới, mỗi một tế bào đều rung động. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.